beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 96 đến 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, trở về editor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Trung tuần tháng 6, chuyện bàng côn bạch đã có kết quả. Vốn dĩ bàng Ngọc Lâu còn định nói đỡ cho cháu mình đôi câu nhưng vì Đỗ An nên nàng ta và Vương Ánh Tuyết bị định tội xúi dục. Đương nhiên là Vương Hứa Thị không thừa nhận chuyện này liên quan đến Vương Ánh Tuyết, con gái bà chỉ bị lừa mà thôi. Bàng Ngọc Lâu suýt bị bỏ, may mà Vương Chi Tiêu dẫn theo hai đứa con là Vương Đàn, Vương Sam quỳ gối trước phòng Vương Hứa Thị để cầu xin cho thê tử thì Vương Hứa Thị mới đổi ý, bắt bàng Ngọc Lâu phải ngoan ngoãn học lại phép tắc. Bàng Ngọc Lâu không dám nói gì, ngày ngày ân cần hầu hạ mẹ chồng, chỉ mong trận sóng gió này sớm qua, sao còn dám nhắc đến bàng Côn Bạch lấy nửa câu. Đậu Thế Anh giận dữ vô cùng, ném một quyển nữ giới cho Vương Ánh Tuyết, bắt Vương Ánh Tuyết ngồi chép, khi nào chép xong 1000 bản thì mới có thể bước ra khỏi phòng, còn giao chuyện trong nhà cho vợ của Cao Thăng xử lý, coi như đã tước đoạt quyền quản gia của Vương Ánh Tuyết. Ông thậm chí đã chọn ngày đưa Vương Ánh Tuyết về Chân Định để nhị thái phu nhân quản thúc. Vương Hứa Thị sợ hãi, Vương Ánh Tuyết không có con trai chính là tâm bệnh của bà. Nếu Vương Ánh Tuyết bị đuổi về Chân Định ở cái tuổi này, thế chẳng phải là cả đời sẽ không thể có con trai ư, bà đích thân đến xin Đậu Thế Anh. Đậu Thế Anh bình thản, biểu hiện cương quyết chưa từng thấy. Vương Hứa Thị chẳng còn cách nào khác, đành đến xin Đậu Thế Xu. Đậu Thế Xu cười nói, đây là chuyện nhà của thất đệ, tôi là ca ca, thật sự không tiện nhúng tay. Lại ám chỉ với Vương Hứa Thị, đừng nói là tôi mà ngay cả thỏ cô cũng đã xin cho thất đệ muội, bảo rằng chỉ cần bàng ra đền 2 vạn lạng bạc là được nhưng thất thúc vẫn không chịu. Mắt Vương Hứa Thị sáng bừng lên, lập tức về nhà ép bàng ra bồi thường cho Đậu Chiêu 2 vạn lạng bạc. Bàng ra lấy đâu ra số tiền này? Vương Hứa Thị cười khẩy. Vậy rước cô nương nhà các người về đi. Nhà chúng tôi không nhận nổi thứ xấu xa như vậy. Bàng Ngọc Lâu giận đến giơ chân, phái quản gia thân tín của mình đi thuyết phục 3 vị ca ca. Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Không có gốc đại thụ Vương gia này, dù chúng ta có nhiều tiền thì cũng không giữ được. Bàng Kim Lâu giật dây bàng phụ, sản nghiệp tổ tiên không thể bán nhưng tửu lâu, quán trà của nhị đệ, tiền trang, hiệu cầm đồ của tam đệ nhất định đáng giá 2 vạn lạng bạc. Nếu còn chưa đủ, thế chấp cửa hàng tạp hóa của con để vay ít tiền. Có cửa hàng tạp hóa thì người ta mới dám cho chúng ta vay tiền, chúng ta cũng có thể đông sơn tái khởi. Cửa hàng tạp hóa là sản nghiệp của bàng Kim Lâu. Bàng phụ gật đầu lia lịa, chưa hỏi y bàng Ngân Lâu và bàng Tích Lâu mà đã tìm người bán, kiếm được 2 vạn lạng bạc để đưa đến Tây Đầu. Bàng Ngân Lâu và bàng Tích Lâu đứng trước cổng nhà bàng Kim Lâu, đuổi đánh hắn. Thê tử Trần Thị của bàng Ký Tu chống nạnh đứng đó xem kịch. Bàng Ký Tu thở hổn hển quát Trần Thị, nàng còn không giúp ta kéo nhị thúc và tam thúc đi. Nếu phụ thân ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ bỏ nàng ngay lập tức. Trần Thị chẳng sợ, ngày nào bàng Ký Tu không nói bỏ vợ đôi lần thì ngày đó sẽ không thoải mái. Nàng kéo bàng Ký Tu về phòng. Đậu gia không đánh chết bàng Côn Bạch đã là nhân từ lắm rồi. Chàng còn muốn thiếp đánh nhau giúp nhà chàng sao? Nghĩ hay thật đó, Trần Thị khinh thường nói rồi gọi A Hoàn thu thập hòm xiềng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng theo thiếp về nhà mẹ ở mấy ngày, chờ chuyện này qua đi rồi quay lại. Bàng Ký Tu phẩy tay áo bỏ đi nhưng lại bị Trần Thị kéo lại. Thiếp đang nói chuyện nghiêm túc với chàng phải nghe thiếp. Trần Thị nghiêm mặt, hai mắt trừng lớn như chuông đồng lộ ra ánh sáng hung dữ. Lập tức theo thiếp về nhà mẹ ở mấy ngày. Mẫu thân thiếp đã lâu không gặp chàng, nói là rất nhớ hiền tế. Đánh thì không đánh lại, mắng chửi thì người ta chẳng quan tâm. Bàng Ký Tu tức giậm chân. Trần Thị cười hì hì, kéo bàng Ký Tu ra khỏi phòng. Thê tử của bàng Ngân Lâu đang đứng trước cửa gào lớn. Con rùa rụt cổ bàng Kim Lâu kia, người xúi dục phụ thân bán cửa hàng của chúng ta lấy gì để chữa bệnh cho Côn Bạch đây? Côn Bạch đáng thương của ta, giờ giống như hoạt tử nhân. Người thực vật, bàng Ký Tu nóng nảy, chỉ vào thê tử của bàng Ngân Lâu, nói. Đấy, nàng xem đi, có gì mà xem, Trần Thị cũng chẳng buồn quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài. Chết thì chết, hắn sống như thể chỉ tổ chật đất mà thôi. Bàng Ký Tu giận đến độ không nói nên lời. Trần Thị đẩy hắn vào xe ngựa, A Hoàn của nàng lên xe, vung roi, xe ngựa rời khỏi bàng ra nhanh như chớp. Đương nhiên là Đậu Chiêu không muốn Vương Ánh Tuyết về, mắt không thấy lòng không phiền. Nàng bảo Tố Tâm chuyển lời đến người nhà họ bàng. 2 vạn lạng bạc này là bồi thường cho chúng ta. Nếu muốn ta nói tốt cho bà ta trước mặt phụ thân thì bảo bọn họ mang 5.000 lạng bạc đến đây. Bàng gia kêu khổ liên hồi nhưng không dám không nghe, tìm bọn cho vay nặng lãi rồi đưa 5.000 lạng bạc đến. Đậu Chiêu viết thư cho phụ thân, nói rằng trong nhà không có nữ chủ nhân sẽ khiến người ta bàn tán, dù vợ Cao Thăng đang lo liệu việc trong nhà thì vẫn nên giữ Vương Ánh Tuyết ở lại, để bà ta ít qua lại với họ hàng thân thích là được. Hơn nữa, nàng thật sự không muốn chung một mái nhà với Vương Ánh Tuyết. Đậu Thế Anh đã quyết tâm lạnh nhạt với Vương Ánh Tuyết. Ông đồng ý giữ bà ta ở lại kinh thành nhưng lại đưa ra điều kiện để Đậu Minh về Chân Định cho Đậu Chiêu quản giáo. Đậu Chiêu không đồng ý, Đậu Thế Anh kiên quyết đưa người về. Đậu Minh 10 tuổi, mặt mày thanh tú, dáng người yểu điệu như liễu yếu đào tơ. Chỉ là lúc này gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng căng lên, đôi mắt hạnh như có ngọn lửa thiêu đốt, giống như đóa hồng có gai chứ không phải là thủy tiên trong nước chớm nở. Cách chương.